Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295, Phan Tiểu Kiệt đồng học rất ngây thơ. Tô Thần bởi vì phải lái xe, liền không uống rượu, lấy nước trái cây thay thế. Đại ca, ngươi thật sự là trong truyền thuyết võ lâm cao thủ. Chu Anh Tài hai mắt lập lòe tỏa sáng nhìn chằm chằm Tô Thần. La hét hỏi, Đặng Lỗi nghe nói như thế, cũng là ngước mắt nhìn về phía Tô Thần. Công phu ta là biết một chút, võ lâm cao thủ liền chưa nói tới. Ngươi phim truyền hình nhìn quá nhiều. Tô Thần buồn cười liếc nhìn hắn một cái. Cái kia, đại ca kia, ngươi có thể hay không dạy ta võ công? Chu Anh Tài mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi. Còn có ta cũng muốn học. Đặng Lỗi vội vàng nhấc tay nói. Các ngươi tuổi tác quá lớn. Chân chính công phu nội gia là muốn từ nhỏ đánh căn cơ. Còn có, loại công phu này bình thường là không truyền ra ngoài. Tô Thần cười lắc đầu. Hai người nghe vậy, trên mặt đều là lộ ra vẻ tiếc nuối. Bất quá, ta đoạn trước thời gian khai ra võ quán. Các ngươi có thể đi báo danh học chút công phu quyền cước. Tô Thần lại nói, võ quán, vậy ta nhất định phải báo danh a. Đại ca, võ quán địa chỉ ở đâu? Ta ngày mai liền đi. Chu Anh Tài vẻ mặt không kịp chờ đợi. Đi cái gì đi, cho ta trước tiên đem ngươi y thuật học được nhà lại nói. Nhìn xem ngươi, suốt ngày liền biết chơi game. Nhìn lại một chút người Tô Thần, tuổi còn trẻ chẳng những y thuật tinh xảo, vẫn là ma đô đại học cao tài sinh. Ngươi đây, Chu Diệu Xuân hung hăng trừng mắt cháu trai. Cái kia Tô Thần xem như hài tử của người khác. Đối Chu Anh Tài một hồi lâu răn dạy. Chu Anh Tài rụt cổ lại, khô lông mày dựng mắt không dám lên tiếng. Thấy Đặng Lỗi tại một cái kia sức lực trộm vui. Ngươi cười cái gì cười? Có gì đáng cười? Người ta chí ít sẽ còn hỗ trợ trị bệnh cứu người. Ngươi đây, ngươi nói cho ta ngươi sẽ cái gì? Ăn uống vẫn là vui đùa. Đặng Hồng Bảo ánh mắt nghiêm nghị trừng mắt về phía nhi tử. Đặng Lỗi nhất thời nụ cười trên mặt liền biến mất. Xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía một mực cưng chiều hắn lão mụ. Nhưng mà Đặng Hồng Bảo thê tử trực tiếp giả vờ như không nhìn thấy. Người này a, liền sợ hàng so hàng. Bình thường không có cảm thấy cái gì. Trượng phu quản giáo nhi tử nàng đều sẽ không đành lòng ngăn đón. Nhưng lần này trượng phu sống sót sau tai nạn. Hôm nay kiến thức đến Tô Thần phong thái về sau. Nàng cảm thấy này nhi tử là có cần phải lớn lên. Sớm muộn hắn cũng phải gánh cờ Đặng gia sinh ý. Lần này trở về, trực tiếp đông kết hắn tất cả thẻ ngân hàng thẻ tín dụng. Mỗi tháng cho hắn 3.000 khối tiền sinh hoạt. Ai cũng không cho phép vụng trộm tiếp tế. Không có tiền liền tự mình ra ngoài nghĩ biện pháp. Bằng không thì liền chết đói đến. Đặng lão lạnh giọng nói. A, đừng a, ra ra, ta sai còn không được sao? Ta sẽ sửa, mới 3.000 khối tiền. Ta thực sẽ chết đói. Đặng Lỗi nhất thời liền hoảng hốt. Vẻ mặt cầu xin hướng Đặng lão cầu tình. Vậy liền chết đói tính. Năm đó ta dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Công việc gì chưa làm qua. Ta Đặng gia không cần một cái hết ăn lại nằm ra hỏa. Đặng lão ngoan chứ tâm nói. Ngươi đừng cho hắn nói giúp. Đều 22 tuổi. Là nên học tốt, ngươi lại như vậy sủng xuống dưới. Hắn liền thật phế. Đặng Hồng Bảo liếc mắt thê tử. Không thể nghi ngờ nói. Ta biết, lần này ta nghe ngươi cùng ba. Trung niên Mỹ phụ gật đầu nói. Đặng Lỗi vẻ mặt tuyệt vọng. Tựa như mất hồn giống như co quắp tại trên ghế dừa. Tô Thần một bên hưởng thụ lấy phân lượng không thế nào đủ thức ăn ngon. Một bên mặt mỉm cười xem kịch vui. Hồn nhiên không biết mình mới là kẻ cầm đầu. Tô tiên sinh, chúng ta Đặng gia phòng đấu giá bảo khố cũng có vài cọng hảo dược tài. Ta đợi chút nữa liền gọi điện thoại để người đưa tới cho ngươi. cái này vài cọng dược liệu liền xem như mỗi lần xuất thủ tương trợ thù lao. Về sau chúng ta cũng sẽ một mực giúp ngài thu thập dạng này hảo dược tài. Đặng Hồng Bảo cười nói, với Tô Thần, cái này không ổn đâu, nếu không ta vẫn là theo giá thị trường mua đi. Tô Thần vội vàng nói, không được không được không được, thù lao này là nhất định, mong rằng không cần thiết chối từ. Đặng Hồng Bảo lắc đầu nói, tiểu hữu, ngươi liền thu cất đi, bằng không thì chúng ta Đặng gia liền nên bị người mắng vong ân phụ nghĩa. Đặng lão cũng vẻ mặt tươi cười mở miệng, lời nói đều nói mức này, Tô Thần cũng liền không có tiếp tục từ chối. Cơm nước xong xuôi, Tô Thần cùng mọi người tại phòng ăn bên ngoài nói lời tạm biệt, liền lái xe trở về trường học. Người nhà họ Đặng nói sẽ còn tại Ma Đô chờ lâu mấy ngày, phòng ngừa vạn nhất bệnh tình xuất hiện biến cố cũng tốt, xin mời Tô Thần xuất thủ lần nữa. Dù là Tô Thần đã liên tục cam đoan không có cái gì sai lầm, Đặng gia đám người cũng vẫn là không quá yên tâm, vẫn như cũ quyết định chờ lâu mấy ngày. Tô Thần cũng biết đây là nhân chi thường tình, cũng liền tùy bọn hắn. Trở lại trường học, Tô Thần cho Lâm Vũ Manh đi điện thoại. Huy, thần ca. Lâm Vũ Manh có chút thở hổn hển thanh âm truyền đến. Manh manh, ngươi là đang chạy bước? Tô Thần nghi ngờ nói. Không phải, ta tại sân bóng rổ nơi này chơi ván trượt đâu. Mới vừa cùng Mạn Mạn các nàng ăn cơm, đến vận động một chút. Lâm Vũ Manh cười trả lời. Được, ngươi cẩn thận một chút đừng làm ngã. Ta lập tức liền đi qua. Tô Thần cười nói âm thanh. Biết rồi, sẽ không té, ta hiện tại chơi vừa vặn rất tốt. Lâm Vũ Manh tràn đầy tự tin nói. Tô Thần cười cười, tắt điện thoại tiến lầu ký túc xá. Đi vào ký túc xá, cũng chỉ có Phan Tiểu Kiệt một người ngồi ở kia nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Trên mặt lộ ra quái dị cười bỉ ổi. Lão Phan, ta phát hiện ngươi gần nhất càng ngày càng hèn mọn. Người tốt xấu cũng là tự xưng qua bụi hoa lãng tử, hiện tại làm sao lại luân lạc tới mức này? Tô Thần vẻ mặt khinh bỉ hỏi. Thần ca, lời này của ngươi nói liền không đúng. Học không có tận cùng, vô luận ngươi kinh nghiệm có bao nhiêu phong phú, vậy cũng phải nhiều học tập a. Phan Tiểu Kiệt chững chạc đàng hoàng nhìn về phía Tô Thần, sau đó vẻ mặt phiền muộn phất phất tay. Huống hồ, bụi hoa lãng tử cái gì đều là quá khứ thức. Hiện tại ta chính là lãng tử hồi đầu. Trong lòng chỉ có Dai Dai một người, nhưng là nàng đối ta không có cảm giác. Ta hiện tại chỉ có thể nhìn cái này đến thư giãn một chút tâm tình buồn bực. Ha ha, Tô Thần bị gia hỏa này làm vui. Trước đó vài ngày, gia hỏa này lo lắng Lý Dai có bách hợp khuynh hướng, liền đi cùng hắn những cái kia cái đồng dạng tự xưng lãng tử bằng hữu thương lượng một chút. Sau đó mua ngọn nến hoa tươi các loại đồ vật, còn thuê xe thể thao, bày ra rất lớn chiến trận đi thổ lộ. Kết quả Lý Giai chỉ là sững sờ một chút, sau đó lách qua bước nhanh rời đi, lưu lại đứng tại châm ngọn nến bên trong, ôm hoa tươi vẻ mặt cứng ngắc nụ cười Phan Tiểu Kiệt một mình trong gió lộn xộn. Chuyện này còn lấy rất nhanh tốc độ truyền khắp toàn bộ Ma Đô Đại học. Dù sao Phan Tiểu Kiệt bản thân cũng là rất có danh khí, tăng thêm lại là Tô Thần hảo hữu, mà Lý Giai thì là Lâm Vũ Manh khuê mật, cho nên có thể nói có phần bị chú ý. Về sau, Tô Thần cũng hỏi thăm Lâm Vũ Manh liên quan tới Lý Giai phản ứng. Lâm Vũ Manh nói cho hắn biết, Lý Giai cùng ngày về ký túc xá về sau, nói với các nàng một câu, nam nhân thật là trẻ con, thật là phiền phức. Tô Thần sau khi nghe xong sững sờ, trong lòng thay Phan Tiểu Kiệt yên lặng ai thán xuống. Thần ca, đừng cười được rồi, có muốn đi chung hay không thưởng thức học tập xuống? Vị lão sư này rất lợi hại. Phan Tiểu Kiệt tiện hề hề mà cười cười nhíu nhíu mày, vẻ mặt ngươi hiểu biểu lộ, miễn chính ngươi chậm rãi học tập đi. Tô Thần cười lắc đầu, đi hộp tủ của mình bên trong cầm ván trượt, sau đó hướng bên ngoài túc xá đi đến. Thần ca, ngươi đây là chơi ván trượt đi. Chờ ta một chút, ta cũng đi. Phan Tiểu Kiệt vội vàng đóng lại máy tính, đứng dậy hô hào theo sau, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.